Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500. Mahogany Thao cùng Phẫn Nộ Chi Hồ. Tình huống như thế nào? Nói đi. Đi vào phòng không ở giữa bên trong. Lương Đức Hoàng nhìn xem Tiết Nghĩ hỏi. Nếm qua điểm tâm về sau, hai người liền quay trở về phòng của nàng Không Xuyên ở giữa. Giang Ngân Ba đồng ý. Về phần Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn đều không có đến, bởi vì là có một số việc không tình, các nàng biết quá nhiều, ngược lại không tốt, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có để hai người này dự thính. Đi vào Tiết Nghĩ phòng không ở giữa về sau, Lương Đức Hoàng liền thả ra Abra quét nhìn một vòng, sau đó mới ngồi ở Tiết Nghĩ đây bên trên, hướng về nàng hỏi, lần này ngươi bị ám sát, tổng cộng là ba phe thế lực, ngồi ở Lương Đức Hoàng thân không một bên. Tiết Nghĩ do dự một chút, đối hắn nói, tam phương. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà có nhiều người như vậy hy vọng mình đi chết. Chủ muốn động thủ chính là ám sát bảng, tiếp theo liền là lục thần đoàn. Nguyên bản đây là hai đầu dây, bất quá chuyện ngoài ý muốn đụng không đến cùng một chỗ. Sớm nhất thời điểm ngươi đụng không từng tới bảo an cùng cái kia không cái bác gái một nhà ba người. Kỳ thật cũng không phải là cùng nhau, bảo an là ám sát bảng người, mà cái kia một nhà ba người thì là lục thần đoàn người. Bất quá những người kia thuộc về mặt khác một chi, ta cũng là tra xét rất lâu mới tra được. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ liền cùng hắn nói, lục thần đoàn muốn Lương Đức Hoàng mệnh, chủ yếu là hai điểm. Thứ nhất là bởi vì hắn là 143 trước mắt ngoại trừ Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du bên ngoài, một cái duy nhất biết Groudon xác định vị trí người. Lục thần đoàn muốn lợi dụng lấy Groudon mở rộng thế giới ý nghĩ. Đã dễ sâu địa cố, bọn hắn có thủ đoạn khác, có thể cho ra sờ cùng Hoa Hạ đem cái này sự tình không tình che lại. Chính trị, vĩnh viễn không tồn tại cái gọi là công khai, công bằng, công chính, mặc kệ là quốc gia hoặc là ra sờ muốn động Groudon, liền xem như muốn tìm núi, bọn hắn cũng có biện pháp lợi dụng lấy mình xếp vào tại cao tầng cái đinh ngăn cản hai quốc gia này động tác. Nhưng vạn nhất nếu là Lương Đức Hoàng đem cái này cái nắp sốc mở, vậy thì phiền toái, làm chuyện này không tình, toàn thế giới đều biết về sau, Hoa Hạ không nghĩ thông phát cũng phải khai phát, cho nên Lương Đức Hoàng thiết yếu chết. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, cái kia chính là Lương Đức Hoàng 5 lần 7 lượt cùng bọn hắn đối nghịch. Cái này cũng là bọn hắn muốn hạ sát thủ nguyên nhân. Cho nên đây là một chi muốn giết Lương Đức Hoàng người. Còn có hai chi thì là ám sát bảng người bên kia. Án lấy Tiết Nghĩ điều tra, nàng hết thảy phát hiện hai cái ám sát bảng chi bộ tiếp ám sát Lương Đức Hoàng nhiệm vụ. Một cái là Japan chi bộ, một cái là Đông Nam Á Quy Quốc chi bộ. Bất quá không biết bởi vì cái gì, Quy Quốc, CFBC, bên kia một mực không có động thủ. Nhưng đây cũng là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Tới cùng là ai ban bố tin tức, cái kia nàng cũng không biết. Nàng sở dĩ sẽ biết, đó là bởi vì là lục thần đoàn cùng cái này hai bên đô có liên hệ. Từ khi lần thứ nhất ám sát đụng vào nhau về sau, lục thần đoàn liền liên hệ người của hai bên. Cái này hai đợt sát thủ, mặc dù thực lực không tệ, mà lại là chuyên nghiệp, nhưng nơi này là chỗ nào? Nơi này là Hoa Hạ. Một sát thủ muốn tại Hoa Hạ bên trong di động quá khó khăn, khắp nơi đều là kiểm an, đừng nói là súng, liền ngay cả đao cái gì đô rất khó mang theo. Cho nên thiết yếu đến có một tổ chức đến giúp bọn hắn tại Hoa Hạ bên trong vận hành, bọn hắn mới có cơ hội. Nói thí dụ như ngày đó cái kia không cái bán bánh quẩy, nếu như không phải bởi vì là lục thần đoàn quan hệ, bọn hắn làm sao có thể đem thuốc nổ làm tới. cho nên cả hai là bổ sung. Nghe Tiết nghĩ, Lương Đức Hoàng chớ một lấy cái cảm nghĩ tới. Không nghĩ tới mình như thế nhận người hận đâu. Muốn người muốn giết hắn quả thực không ít a một. Chậc chậc, nếu là biết những người này vị trí liền tốt, ta trực tiếp đi quả thực là bọn hắn. Đúng, ngươi không phải hẳn phải biết Lục Thần Đoàn vị trí a. Nghe được Tiết nghĩ sau khi nói xong, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, vốn là biết đến, bất quá bọn hắn đã chuẩn bị bắt ta làm mồi nhử. Vậy bọn hắn hẳn là cũng sẽ có động tác khác mới đúng. Rất có thể ta biết căn cứ đã bị bố trí trở thành bẫy dập cũng khó nói. Lắc đầu, Tiết nghĩ thở dài một hơi nói ra, cái này không quan trọng, người đem người biết địa chỉ nói cho ta biết, ta nói cho Triệu Dương để bọn hắn đi dò xét. Nghe được Tiết nghĩ, Lương Đức Hoàng cười cười, có phải thật vậy hay không bẫy dập tự nhiên là có người sẽ đi lội. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết nghĩ cũng đem nàng biết đến vị trí báo dưới. Sau đó Lương Đức Hoàng liền đem những vị trí này phát cho Triệu Dương. Với lại ghi chú rõ, có khả năng đối phương hiện ở chỗ này đều là bẫy dập vấn đề. Về phần tiếp xuống làm sao làm, cái kia chính là Triệu Dương chuyện. Tốt, địch nhân tình huống nói xong, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút a. Tại đem vị trí phát cho Triệu Dương về sau, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không có cách nào xuất ngoại. Cũng không có cách nào biết người sau lưng là ai. Lấy tính tình của hắn là không sẽ tự mình tìm cho mình chuyện làm. Thế là liền kéo qua Tiết nghĩ tay, cười đối nói nàng nói ra, ân, a đúng, ta còn có một chuyện muốn nói. Cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng động tác, Tiết nghĩ mặt đỏ lên, đang muốn tới gần thời điểm, đột nhiên nàng ngồi không. Chuyện gì? Nghe được Tiết nghĩ còn có việc không tình, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ta chuẩn bị qua mấy ngày liền đi. Do dự một chút, Tiết nghĩ nói nghiêm túc. Đây cũng là vì cái gì? Thật vất vả đem nàng cứu ra, sau đó không hiểu một đã quyết nàng trong đầu nhị phiến vấn đề. Thế nhưng là nàng còn muốn đi. Cái này để Lương Đức Hoàng có chút mở không hiểu. Ta muốn giúp ngươi đi thăm dò cái kia tam phương tình huống. Với lại, đương nhiên, chủ yếu vẫn là tra cái kia tam phương vấn đề. Ngươi không phải cũng muốn sớm đi biết muốn người giết ngươi là ai à? Ngươi cũng đúng là cần một cái tin tức của mình con đường. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tiết nghĩ nhẹ một nhẹ tựa vào Lương Đức Hoàng trong ngực nhỏ giọng nói. Kỳ thật nàng sở dĩ hạ quyết tâm này, một là bởi vì là tựa như là nàng nói tới, nàng đúng là cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng cần một cái tin tức con đường. Giống như là lần này, nếu như không phải Lương Đức Hoàng đánh tới Khổng Phủ đi uy hiếp, hắn sẽ không biết nhận nhiệm vụ chính là Japan ám sát bảng phân bộ. Nhưng chuyện như vậy không tình, có thể làm một lần, hai lần, nhưng lần thứ ba, các đại thế gia cùng quốc gia chắc chắn sẽ không vui lòng. Đến lúc đó lại bộc phát mâu thuẫn, không bằng sớm chuẩn bị. Thứ hai, liền là bởi vì là thân phận nàng vấn đề, Tiết nghĩ dù sao cũng là Lục Thần Đoàn một thành viên. Hoặc là nói là đã từng là Lục Thần Đoàn một thành viên. Dù là nàng hiện tại theo Lương Đức Hoàng, nói quốc gia không đề phòng nàng ai mà tin đâu. Như vậy cũng tốt tượng thế giới Marvel Đông Binh, vốn là Hydra người, bây giờ không có ở đây Hydra làm. Nhưng xảy ra chuyện, hết thảy mọi người vẫn là nhận là sẽ là hắn làm. Duy nhất tin tưởng hắn đẹp đội, cuối cùng cũng bởi vì hắn mà chúng bạn xa lánh. Cho nên nàng đi theo Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh đối Lương Đức Hoàng cũng không phải là quá tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phát vãn thật sự là thật có lỗi. Ai, buổi sáng hơn 5 giờ lên, liền bồi nàng dâu ngồi xe, ngồi trước hơn 2 giờ đến một hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.